ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đột nhiên cảm thấy đây là một cái manh mối. Cái kia người bị hại cùng chồi non chính là một cái thành thị tới, mà cái này tiếp xúc quá người bị hại bác sĩ cũng cùng chồi non cũng nhận thức. Kia có hay không khả năng cái này bác sĩ cùng cái kia người bị hại nhận thức đâu? Lý Đình Phong trở về lúc sau liền chạy nhanh điều tra chỉ ngôn tư liệu. Chỉ ngôn cá nhân tư liệu làm hắn có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này bác sĩ thành tựu cũng quá cao. Hắn đều có chút không thể tin được người như vậy thật sự sẽ làm ra giết người sự tình. Nhưng là chờ hắn dọc theo chỉ ngôn này tiến tiếp tục tra đi xuống lúc sau, hắn trong lòng ý tưởng rồi lại chậm rãi kiên định đi lên. Hắn cảm thấy người này thật sự có khả năng là hung thủ. Chương 32, vai ác cái kia cực phẩm thân mụ 11. Lý Đình Phong cũng không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là có thể tìm được này manh mối ra tới. Phía trước cái này án kiện, thoạt nhìn đã rất giống là chính mình trúng độc bỏ mình. Nhưng là người chết cha mẹ kiên trì không tin chính mình nhi tử sẽ hấp độc. Cảm thấy chính mình nhi tử là nhất ngoan hài tử. Lần trước nằm viện, cũng là vì bị người lừa mới có thể tham dự ẩu đả. Lý Đình Phong vừa lúc tới phương Nam bên này du lịch, ở cục cảnh sát bên trong xem lão bằng hữu, nghe thế đối cha mẹ khóc lóc kể lể lúc sau, mới nghĩ giúp đỡ. Rốt cuộc hắn phía trước cũng phá hoại quá rất nhiều loại này thoạt nhìn là tự sát hoặc là tự nhiên tử vong. Trên thực tế là hắn giết án kiện, cho nên mới sẽ cố ý đi như vậy nhất chiêu. Cũng làm thất độc lão nhân có cái an ủi. Hiện tại tra được này đó manh mối lúc sau, Lý Đình Phong cảm thấy người chết hẳn là cũng không có kia đối lão nhân nói như vậy hảo. Nhưng là lại cũng phát hiện chỉ ngôn cái này manh mối. Hắn từ trước đến nay không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại, cho nên quyết định theo điểm này tra đi xuống. Bởi vì tạm thời không có chứng cứ, cho nên hắn cũng không có đối người khác nói. Chỉ đối hắn trợ lý Lâm Miêu Miêu lộ ra điểm cái này ý tưởng. Lâm Miêu Miêu tức khắc kinh ngạc không thôi. Như thế nào sẽ, hắn sẽ không làm loại chuyện này đi. Người đối hắn thực hiểu biết. Lý Đình Phong có chút ăn vị hỏi. Lâm Miêu Miêu đương nhiên hiểu biết chỉ ngôn. Rốt cuộc nàng thích nhiều năm như vậy. Lý Đình Phong nhìn đến nàng bộ dáng này, càng thêm ghen. Trời non, người cùng ta nói. Hắn là một cái dạng gì người? Này rất quan trọng, ta hy vọng ngươi không cần xử trí theo cảm tính. Lâm Miêu Miêu nhấp miệng không muốn nói lời nói. Nàng biết, chỉ ngôn tính cách là có chút quái gở lạnh nhạt. Hắn không thích cười, không thích nói chuyện, là có chút khác hẳn với thường nhân. Cho nên này đó không thể cùng Lý Đình Phong nói. Nàng càng là không nói, Lý Đình Phong liền càng cảm thấy chỉ ngôn tính cách khả năng có vấn đề. Trong lòng cũng cảm thấy có chút chua xót cảm giác. Hắn đối Lâm Miêu Miêu vẫn luôn rất có hảo cảm. Hai người cũng là mới chính thức trở thành nam nữ bằng hữu không lâu. Nhưng là hiện tại chồi non một mặt đối người nam nhân này, liền lộ ra như vậy thần sắc, làm hắn phát hiện chính mình cùng chồi non cảm tình có chút không chân thật. Lâm Miêu Miêu không muốn nói ra chỉ ngôn bất luận cái gì sự tình. Lý Đình Phong liền chính mình đi điều tra. Hắn hoa một ít thời gian từ chỉ ngôn trước kia lão sư cùng đồng học bên này làm điều tra, biết chỉ ngôn tính cách phi thường quái gở, giống như đối chung quanh sự tình thờ ơ. Một năm cũng chưa thấy hắn cười vài lần. Từ nào đó phương diện tới xem, hắn tính cách khuyết tật thực rõ ràng, có động cơ, có khuyết tật. Hơn nữa trên video nhìn đến chỉ ngôn tiến vào giám hộ thất cái kia đoạn ngắn, đã có rất lớn hiểm nghi. Mà lúc này, Lý Đình Phong phát hiện Lâm Miêu Miêu càng thêm mất hồn mất vía. Lâm Miêu Miêu gần nhất xác thật thất thần. Nàng là thật sự thực thích chỉ ngôn. Rốt cuộc năm đó nàng vì chỉ ngôn, từ thang lầu thượng ngã xuống lúc sau, không ngừng chậm trễ một năm việc học, càng là để lại di chứng. Không thể đủ đi đương hình cảnh. Nàng biết, chính mình cùng chỉ ngôn chênh lệch càng lúc càng lớn, không có khả năng lại đuổi theo hắn. Cho nên lần này nàng chỉ hy vọng chính mình hy sinh nhiều như vậy, vẫn như cũ thích Trì Ngôn, có thể hảo hảo sinh hoạt. Nhưng là theo Lý Đình Phong điều tra, nàng trong lòng càng ngày càng bất an, rối rắm vài thiên lúc sau. Thừa dịp Lý Đình Phong không chú ý thời điểm, nàng cố ý làm Lý Đình Phong máy tính trúng virus, làm bên trong video theo dõi hư hao. Nàng mới vừa làm xong này đó, Lý Đình Phong liền vào được, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn nàng. Trời non, ngươi thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Lâm Miêu Miêu đầy mặt hoảng loạn. Ngươi không phải đi ra ngoài sao? Ta lừa gạt ngươi, ta chỉ là muốn biết. Ngươi có thể hay không? Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Lý Đình Phong trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Hắn biết Lâm Miêu Miêu là cỡ nào chính nghĩa một nữ hài tử. Hắn vẫn luôn cho rằng bọn họ là cùng chung chí hướng. Nhưng là không nghĩ tới, Lâm Miêu Miêu sẽ vì Trì Ngôn, liền nguyên tắc cùng kỷ luật cũng không để ý. Trời non, người biết chính mình đang làm cái gì sao? Thực xin lỗi. Lâm Miêu Miêu vẻ mặt áy náy cúi đầu, khổ sở trong lòng không thôi. Lý Đình Phong thất vọng nói, ta cho rằng ngươi sẽ chính mình thanh tỉnh, không nghĩ tới ngươi thế nhưng vẫn là làm như vậy sai sự. Kỳ thật ngươi làm như vậy là bởi vì ngươi cũng hoài nghi hắn đi. Ngươi cũng cảm thấy hắn có rất lớn hiểm nghi, cho nên mới sẽ làm như vậy. Còn hảo ta có phòng bị, này đó chứng cứ ta đều bảo lưu lại. Trời non, ngươi hiện tại không thích hợp qua tay cái này án kiện. Ngươi trước rời đi tiểu tổ đi. Lâm Miêu Miêu nghe được Trì Ngôn nói, vẻ mặt giật mình nhìn hắn. Ngươi làm ta đi, đi thôi, ngươi có thể nghỉ phép. Còn có tình cảm của chúng ta, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lại suy xét. Lý Đình Phong thở dài nói. Lâm Miêu Miêu tức khắc đại chịu đả kích, bởi vì Lâm Miêu Miêu hành động, Lý Đình Phong càng thêm cảm thấy Trì Ngôn hiểm nghi rất lớn. Nếu là cùng lãnh đạo xin, thỉnh Trì Ngôn trở về làm điều tra. Bất quá Trì Ngôn hiện giờ ở y học giới lực ảnh hưởng rất lớn. Mặt trên lãnh đạo không đồng ý, chỉ đồng ý hắn nhà trên đối Trì Ngôn tiến hành một ít dò hỏi mà thôi. Cảnh sát tới trong nhà thời điểm, Tô Nguyên Nguyên đang ở ôm máy móc cẩu xem TV. Trì Ngôn ở nàng bên cạnh ngồi uống trà, thuận tiện nhìn xem y học nghiên cứu báo cáo. Hắn hiện tại ở bệnh viện thời gian không nhiều lắm, trừ phi tất yếu nghiên cứu. Mặt khác thời gian, hắn đều sẽ ở nhà bồi bồi chính mình mụ mụ. Tô Nguyên Nguyên cũng đối như vậy sinh hoạt thực vừa lòng. Nàng chuẩn bị lại quá cái một thời gian liền thúc giục hôn. Rốt cuộc về sau chính mình thân thể này là muốn già cả, không có khả năng cả đời bồi đứa nhỏ này. Nàng không hy vọng về sau Trì Ngôn một người cô độc sống quãng đời còn lại. Nàng cái này đương mụ mụ đau lòng a. Tô Nguyên Nguyên chính cân nhắc nhà mình nhi tử sẽ tìm cái dạng gì tức phụ đâu. Chuông cửa vang lên, Trì Ngôn đứng dậy đi mở cửa lúc sau. Nửa ngày không trở về, nàng liền đi nhìn một chút. Kết quả phát hiện bên ngoài đứng mấy cái cảnh sát. Trì Ngôn sắc mặt thập phần khó coi. Sao, đồng chí, các ngươi có chuyện gì nhi sao? Tô Nguyên Nguyên sốt ruột hỏi. Nàng nhi tử nhưng không phạm tội a, cũng không cùng trong nguyên tắc giống nhau làm chuyện xấu. Như thế nào này đó cảnh sát tới cửa đâu? Có một cái án kiện, tưởng cùng Trì tiên sinh hiểu biết một chút. Lý Đình Phong cười nói. Hắn một mở miệng, hệ thống liền đem thân phận của hắn nói cho Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết thiếu chút nữa nhổ ra. Các nàng gia tiểu khả ái hiện tại không làm chuyện xấu a, sao vị này còn truy lại đây? Chờ này đó cảnh sát vào phòng thuyết minh ý đồ đến lúc sau, Tô Nguyên Nguyên mới biết được. Nguyên lai là cái kia giáo bá xuất viện lúc sau đã chết. Tuy rằng cảm thấy chuyện này đĩnh xảo, nhưng là Tô Nguyên Nguyên tin tưởng vững chắc này cùng Trì Ngôn không quan hệ. Từ lần trước Trì Ngôn từ bỏ trả thù lúc sau, nàng là có thể cảm nhận được Trì Ngôn thay đổi. Hắn hiện tại người càng ngày càng ấm áp. Từ hắn tươi cười, biểu tình, nàng đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Cho nên đối mặt Lý Đình Phong hoài nghi, Tô Nguyên Nguyên nói thẳng, này cùng ta nhi tử tuyệt đối không quan hệ. Lý Đình Phong nói, chúng ta chỉ là muốn hiểu biết một chút, Rốt cuộc Trì tiên sinh phía trước tiếp xúc quá vị kia. Hơn nữa cũng có gây án động cơ. Trì Ngôn không nói một lời, nhưng là sắc mặt lại không thế nào hảo. Hắn xác thật không có động thủ, nhưng là phía trước, hắn nghĩ tới muốn động thủ. Hắn sợ hãi chính mình cái này tâm tư sẽ bị mụ mụ biết. Lý Đình Phong xem hắn trầm mặc, trong lòng hoài nghi càng trọng. Trì tiên sinh, ngươi vì cái gì muốn vào giám hộ thất? Theo ta điều tra, kia không phải bệnh nhân của ngươi. Ta là chủ nhiệm, bất luận cái gì người bệnh ta đều có quyền kiểm tra tình huống. Trì Ngôn lạnh như băng nhìn hắn, nhưng là ngươi cùng vị kia người bệnh quan hệ giống như không được tốt. Ta là bác sĩ, Trì Ngôn đơn giản nói. Ngươi đã từng bị hắn khi dễ quá, cho ngươi mang đến ảnh hưởng rất lớn. Có phải hay không? Lý Đình Phong gấp gáp truy vấn. Bị nhắc tới chuyện cũ, Trì Ngôn gắt gao nắm lấy nắm tay. Nhìn đến Trì Ngôn khó chịu bộ dáng, Tô Nguyên Nguyên phẫn nộ nói. Đủ rồi, là ai cho ngươi quyền lợi ở ta nhi tử trước mặt nói lên những việc này? Chính ngươi muốn chứng cứ liền đi cha. Đừng ở chỗ này thương tổn ta hài tử. Tô Nguyên Nguyên lần này là thật sự phẫn nộ rồi. Nàng Tiểu Ngôn, thật vất vả từ bỏ qua đi. Hảo hảo ái thế giới này. Cái này Lý Đình Phong thế nhưng lại nhắc tới này đó. Trên thực tế, Tô Nguyên Nguyên phía trước đối cái này nam chủ cũng không chán ghét. Rốt cuộc nguyên cốt truyện bên trong, hắn là bạch, Trì Ngôn là hắc, hắn chẳng qua là làm nên làm sự tình mà thôi. Nhưng là hiện tại, Trì Ngôn không có làm. Hắn còn giống phía trước như vậy bắt lấy không bỏ. Cái này làm cho nàng không thể không hoài nghi. Cái này nam chủ đối Trì Ngôn có thành kiến. Đến nỗi vì sao thành kiến? Khẳng định bởi vì nữ chủ a. Nàng an ủi nhìn Trì Ngôn. Tiểu Ngôn, mụ mụ tin tưởng ngươi chưa làm qua những cái đó sự tình. Tuy rằng ta cũng tưởng đem hắn hung hăng tấu một đốn. Nhưng là chúng ta không phải cũng chưa làm sao? Chưa làm qua sự tình. Chính là chưa làm qua. Ai cũng không thể oan uổng ngươi. Mụ mụ tin tưởng ngươi. Tô Nguyên Nguyên bênh vực người mình cùng trấn an. Làm Trì Ngôn trong lòng lo lắng lập tức liền không có. Đúng vậy, hắn không có làm qua. Mặc dù hắn nghĩ tới thì thế nào, hắn chưa làm qua chuyện xấu. Hắn vẫn là mụ mụ trong lòng hảo hài tử. Hắn kiên định nhìn Lý Đình Phong. Ta không có làm qua. Ta chỉ là đi xem. Làm một cái đại phu. Ta đi xem người bệnh. Không có sai đi. Vẫn là nói. Này cũng coi như là chứng cứ. Lý Đình Phong đã nhận ra Trì Ngôn chuyển biến. Trong lòng có chút sự cảm bất hảo. Hắn cảm thấy cái này trạng thái Trì Ngôn. Khả năng hỏi không ra thứ gì tới. Này đương nhiên không phải chứng cứ. Nhưng là có thể chứng minh các ngươi tiếp xúc quá. Trì Ngôn bình tĩnh nói. Vậy ngươi nên đi điều tra hắn đắc tội quá bao nhiêu người. Gần nhất có hay không tiếp xúc quá hắn đắc tội quá người. Ta tưởng, người này số sẽ không thiếu. Lý Đình Phong nhíu mày đứng lên. Lưới trời tuy thưa, Trì tiên sinh, ta còn sẽ tìm đến ngươi. Tô Nguyên Nguyên nói thẳng. Đừng tới, ta hiện tại thực chán ghét ngươi. Chờ Lý Đình Phong mấy người đi rồi lúc sau. Tô Nguyên Nguyên liền an ủi Trì Ngôn. Nhi tử, mụ mụ tin tưởng ngươi. Ngươi đừng lo lắng. Chúng ta chưa làm qua sự tình. Ai cũng không thể ăn vạ chúng ta. Trì Ngôn gật gật đầu. Trong lòng lại muốn nói lại thôi. Nhìn Tô Nguyên Nguyên kiên định bộ dáng. Hắn đột nhiên muốn cho mụ mụ biết. Đã từng hắn có bao nhiêu hắc ám. Hắn muốn cho mụ mụ biết hoàn chỉnh hắn. Từ trước, hiện tại, tương lai, cuối cùng, hắn rốt cuộc cố lấy dũng khí. Cùng Tô Nguyên Nguyên thẳng thắn. Mẹ, ta kỳ thật, có nghĩ tới làm người kia vĩnh viễn biến mất. Nói xong lúc sau, hắn lại chạy nhanh giải thích nói. Nhưng là ta thật sự không có làm. Ta chỉ là có nghĩ tới mà thôi. Nhưng là ta không nghĩ phạm tội. Ta không nghĩ làm ngài thất vọng. Cho nên không có làm. Tô Nguyên Nguyên nghe vậy trên mặt sửng sốt. Không nghĩ tới Trì Ngôn sẽ đột nhiên thẳng thắn cái này. Nàng có thể cảm nhận được. Trì Ngôn hiện tại đối nàng ỉ lại. Trong lòng từ mẫu đau lòng đau đau nóng hổi lên. Duỗi tay ôm lấy chính mình nhi tử. Giống khi còn nhỏ như vậy an ủi hắn. Ngươi không có làm là được. Kỳ thật mụ mụ vừa mới nói cũng là thật sự. Khi đó ta còn muốn tìm một cơ hội đem kia mấy cái tiểu tử thúi chùm bao tải tấu một đốn đâu. Nhưng là ta cũng không có làm a, kỳ thật tái hảo ngươi. Trong lòng cũng sẽ có ác niệm dâng lên tới. Nhưng là chúng ta có thể khống chế chính mình trong lòng không tốt ý tưởng. Này liền thuyết minh chính nghĩa cuối cùng chiến thắng tà ác. Cho nên nhà chúng ta tiểu ngôn là chính nghĩa. Mẹ, ngươi thật sự như vậy tưởng sao? Ngươi không cảm thấy ta là hư hài tử? Đương nhiên không phải. Nhà của chúng ta tiểu ngôn có thể từ bỏ những cái đó thứ không tốt. Tiếp thu những thứ tốt đẹp. Là tốt nhất hài tử. Mẹ, cảm ơn ngươi. Chỉ ngôn đôi mắt đau xót. Ngày thường ở bên ngoài khí phách hăng hái người. Lúc này giống như một cái hài tử giống nhau. Đem đầu đặt ở chính mình mụ mụ trên vai. Vẫn luôn nói cảm ơn. Mẹ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi làm ta chạm đến quang minh. Cảm ơn ngươi vĩnh viễn đều không chê ta. Nguyện ý tiếp nhận như vậy ta. Giờ khắc này, chỉ ngôn cảm thấy chính mình cùng mụ mụ là thân mật nhất khăng khít. Không bao giờ dùng lo lắng mụ mụ biết chính mình nội tâm cái kia hắc ám chính mình. Mà thấp thỏm bất an. Mụ mụ là đối hắn tốt nhất. Mặc kệ hắn thế nào. Mụ mụ đều là yêu hắn. Cho nên hắn cũng muốn vì mụ mụ. Làm một cái tốt nhất người. Quảng cáo. Cách chương.